Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 661, Bá Vương Ma Hồn cùng Thủy Thần Chi Linh. Hoàng Triều Công Hội người chơi đem Lý Minh cùng chi tiểu đội này toàn bộ bảo vệ dưới đến Hoàng Triều Lang Huyết Bồi, tiếp Lý Minh cùng hai vị công hội trưởng cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội bắt đầu rút lui Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ. Mà nơi xa trong địa đồ, ầm ầm trầm đục âm thanh còn đang không ngừng vang lên. Từng tòa cao lớn thảo sơn ào ào sụp đổ, toàn bộ địa đồ đều biến đến vô cùng nguy hiểm. Lão ca có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải một mực để ta phái người nhìn chằm chằm tòa kia thần bí trạch viện à? Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, thần bí trạch viện, chỗ đó có tin tức. Lý Minh nhất thời mi đầu nhảy một cái, chờ lâu như vậy, cái kia tòa trạch viện một mực không có động tĩnh, hiện tại chẳng lẽ có cái gì dị thường? Đêm qua ta người vừa tốt phát hiện, cái kia tòa trạch viện bên trong có bóng người lặng yên ẩn hiện, nhìn qua không giống như là người chơi. Hành tung cũng vô cùng bí hiểm. Hoàng Triều Lang Huyết từ tốn nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lão ca có thể hay không nói kỹ càng một chút đây? Lý Minh vội vàng hỏi, là như vậy, từ khi lão đệ ngươi để cho ta phái thêm người nhìn chằm chằm cái kia tòa trạch viện về sau, ta thì chuyên môn phái ra 3 tổ nhân mã chờ đợi tại trạch viện cửa lớn phụ cận. Liên tiếp thủ thời gian dài như vậy, mới rốt cục tại tối hôm qua có người nhìn đến, có bóng người theo trạch viện một bên tường viện phía trên ẩn hiện. Thời gian rất ngắn mà lại những người kia tốc độ cực nhanh. Ta người căn bản là không có cách đuổi kịp, ta cũng là hôm nay online đoán nhận được tin tức, tin tưởng lão đệ cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca ra sức. Ta muốn chính là cái này tình huống. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Đã cái này tòa trạch viện bắt đầu có bóng người ẩn hiện, vậy liền mang ý nghĩa, cái này tòa trạch viện chủ nhân thân phận cũng sắp nổi lên mặt nước. Một khi tra ra trạch viện chủ nhân thân phận, liền có thể tiếp tục dò xét người này đến cùng có cái gì mưu đồ. Trạch viện lòng đất vậy mà ẩn giấu đi lớn như vậy địa cung cùng kho vũ khí. Đây nhất định quan hệ đến một cái to lớn âm mưu. Huống chi trạch viện chủ nhân đã cuốn vào đến ám sát 3 đại thế gia trong âm mưu. Nhất định phải tra rõ ràng bọn họ đến cùng còn có bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mà lại cái này trạch viện trên người chủ nhân, nhất định còn có sắp bắt đầu to lớn mưu đồ. Mà trạch viện xuất hiện lần nữa bóng người, khẳng định cũng là một cái âm mưu bắt đầu. Buổi tối hôm nay còn có thể tiếp tục xem xét, nói không chừng bọn họ chỉ dám ở buổi tối xuất hiện. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, tốt, tối nay ta nhất định đi nhìn xem. Lý Minh gật đầu nói, lão đệ, bất quá xấu nói trước, nhiệm vụ này ngươi có thể muốn mang theo lão ca cùng nhau chơi đùa. Ta thế nhưng là ra như vậy lực mạnh. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên. Không có vấn đề, còn có rất nhiều chuyện cần lão ca giúp đỡ. Nhiệm vụ này chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Lý Minh cười hồi đáp, lần này ngươi thế nhưng là đem Bá Thiên Minh đắc tội thảm. Về sau cẩn thận bọn họ trả thù nha. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ sau lưng nơi xa địa đồ. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Lần này Lý Minh dẫn đội làm nhiệm vụ, thế mà đem Bá Thiên Minh chủ lực quân đoàn tất cả đều mai táng tại địa đồ bên trong. Toàn bộ Bá Thiên Minh bao quát Khôn Thiếu ở bên trong. Chỉ sợ hiện tại cũng đã treo tại địa đồ bên trong. Thù này nhưng là không cách nào tiêu trừ. Cứ như vậy, thần tượng môn cùng Bá Thiên Minh liền trở thành địch nhân. Phải cùng Hoàng Triều Thiên Hạ đứng tại cùng một trong trận doanh. Thật sự là im lặng. Ta làm ta nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải đuổi theo. ta cũng không có đặc biệt nhằm vào bọn họ. Chính bọn hắn bỏ xuống cùng ta có liên can gì? Lý Minh im lặng lắc đầu nói, ngươi câu nói này vẫn là giữ lấy nói với Khôn Thiếu a. Xem hắn có thể hay không tha thứ ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói, xem ra Bá Thiên Minh về sau là muốn nhằm vào chúng ta. Còn mời lão ca cùng hai vị công hội trưởng bình thường nhiều lui tới. Chúng ta đều là bằng hữu nha. Lý Minh cười nhìn về phía Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị công hội trưởng, không có vấn đề, về sau chúng ta hội thường xuyên cùng Lang Thúc liên hệ. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, Lang Thúc, về sau có chuyện gì, ta có thể liền trực tiếp đánh với ngươi bắt chuyện. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, tất cả mọi người là chính mình người. Hoàng Triều Lang Huyết cười ha hả gật đầu nói, tuy nhiên hôm nay hắn không có lấy tới chỗ tốt gì. Bất quá cuối cùng kéo đến sức mạnh như thế minh hữu, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Một đoàn người vừa đi vừa nói, dần dần rời xa nguy hiểm địa đồ. Lang Thúc, chúng ta muộn lên liên hệ. Hiện tại chúng ta trước cáo từ. Lý Minh nói ra, các người bận bịu đi thôi. Ta cũng muốn đi thu xếp lãnh địa mới sự tình. Đối lão đệ, các người thần tượng môn cũng muốn cân nhắc tại cao cấp địa đồ bên trong tìm kiếm mới tông môn lãnh địa, như thế mới có thể càng nhanh phát triển. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, chúng ta cũng sẽ nắm chặt tìm kiếm nơi vô chủ. Lão ca chỗ đó nếu là có phát hiện gì, cũng có thể nói cho chúng ta biết nha. Lý Minh cười nói, đó là đương nhiên. Các huynh đệ muốn là phát hiện mới, ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, mọi người cười cáo từ. Lý Minh mang theo các đội hữu cùng nhau sử dụng quyền trục về thành, đi đầu trở về hoàng thành. Bá bá bá, vô số bạch quang hạ xuống tại Thiên Mệnh Hoàng Thành trung tâm truyền tống trận trong sân rộng. Một đám người tụ tập cùng một chỗ đi đến quảng trường một bên, chuẩn bị xem trước một chút nhiệm vụ lần này thu hoạch. Lần này ma quật khen thưởng rất không tệ. Hai kiện mặc ngân, hai kiện tử kim. Còn có một cái ám kim trang bị. Để các người chơi từng cái kinh hỉ vạn phần. Nhưng trọng yếu nhất khen thưởng, tất cả mọi người rất rõ ràng, chính là Lý Minh bao khỏa bên trong lấy sau cùng đến cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Thủy thần chi linh. Tiểu Minh Minh, lão hồ ly lời nói có thể tin tưởng không? Hắn hội cho chúng ta tìm kiếm nơi vô chủ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi. Khó mà nói, lần này hắn nói không chừng là nghiêm túc. Lý Minh suy tư hồi đáp. Minh Bạch huynh nói không sai. Lão hồ ly mặc dù là không lợi không dậy sớm người, bất quá lần này chúng ta đem Bá Thiên Minh hố thảm, hai nhà tông môn cừu hận rất khó tiêu trừ. Lão hồ ly vì kéo lên chúng ta cùng một chỗ đối kháng Bá Thiên Minh, nói không chừng còn thật hội giúp chúng ta tìm kiếm nơi vô chủ, trợ giúp chúng ta phát triển, cũng tương đương để hắn thêm một cái cường lực giúp đỡ. Thiên Tâm Hồng phân tích nói, vậy là tốt rồi, hiện tại có thể nhìn xem ngươi thủy thần chi linh là cái gì sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, A Minh ca, nhanh lấy ra nhìn xem, vậy rốt cuộc là cái gì? Tịch Mịch Như Yên cũng sớm đã sốt ruột chờ, nhưng nhìn bọn họ đều tại nói chính sự, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới. Mau nhìn xem, các đội hữu cũng cùng nhau trừng to mắt, chính ta cũng còn không có nhìn đây. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, một đường chạy ra lòng đất, sau đó lại bị tình huống bên ngoài làm chấn kinh, lại sau đó lại bị lão hồ ly cuốn lấy. Hắn đến bây giờ cũng còn chưa kịp xem xét bao khỏa bên trong tình huống. Theo hắn gọi ra bao khỏa giao diện, bên trong thêm ra mấy món mới đạo cụ bên trong. Thình lình có hai cái chớp lóe đạo cụ, nhất thời gây nên hắn hiếu kỳ. Một cái là lóe ra nhạt nhạt vầng sáng xanh lam, một khỏa trong vắt màu xanh lam minh châu, một cái là khói đen lượn lờ màu đen hình trái tim thủy tinh thạch. Màu xanh lam minh châu tên, thình lình chính là thủy thần chi linh bốn chữ lớn, mà khói đen lượn lờ hắc sắc thủy tinh thạch, lại là bá vương ma hồn tên. Bá vương ma hồn làm sao tại chính mình trong bao? Chẳng lẽ nước ngầm hang bên trong, vây quanh lam sáng lóng lánh màu đen trùm sáng, lại chính là bá vương còn thừa ma hồn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.